Điều này nói rõ mấy người chúng tôi có duyên tốt với nhau. Trần Tấn Nhiên Quýnh, ương ương, em nhìn lại em một chút xem, em đã phải phiêu bạt ở bên ngoài chịu biết bao nhiêu khổ cực như vậy. Seseon không bằng chúng ta phục hôn, em nghĩ muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không phải chịu áp lực gì hết, có được hay không? Tôi lại cảm thấy người phụ nữ vẫn phải là tay làm hàm nhai thì cuộc sống mới tốt được. Ví dụ như thời gian trước đây, có người nào đó cũng chỉ vì tôi không biết một cái gì, lúc nào cũng mang bộ dạng tính khí của một đại tiểu thư như vậy, cho nên mới ghét tôi. Lời nói này đã làm cho sắc mặt của Trần Tấn Nhiên lúc đỏ lúc trắng. Anh ngượng ngùng cười hai tiếng. Nhìn em nói kia chẳng phải khi đó anh vẫn còn trẻ tuổi non dạ nên mới hồ đồ đó chứ. Anh còn nhỏ tuổi trẻ người non dạ hả? Ương ương vỗ bản một cái nhảy dựng lên. Anh đó, 3 năm trước đây anh cũng đã sắp 30 tuổi rồi, hiện tại là một người đàn ông hơn 30 một chút. Anh vẫn còn tự cho mình có ý nghĩ nói mình còn nhỏ tuổi hay sao? Anh đúng là đồ mặt dày, da mặt dày đến độ không thể nào phá vỡ chọc thủng nổi nữa rồi. Cách chương.